Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, dề ra tới trung thu nhiệm vụ. Gần tới chưa, Manh và Wilson bí mật giao dịch vẫn chưa kết thúc. Hai người tựa hồ trao đổi rất vui vẻ. Hy vọng chúng ta kế tiếp hợp tác thuận lợi, Wilson tiên sinh. Ta đối với các ngươi làm việc hiệu suất rất hài lòng, Manh cười một chút nói. Đúng rồi, Manh Pháp Sư, nhớ ẩn nốn một chút vào vật này. Bây giờ Ma Pháp Sư công hội người đang khắp nơi tìm kiếm đâu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Wilson cười một tiếng không đang nói cái gì. Thẳng rời đi chỗ này, đi tìm cát bọn họ, mà Manh đứng tại chỗ nhìn trong tay thủy tinh cầu. Khóe miệng liệt khai một nụ cười. Ngu xuẩn các ma pháp sư thật tốt hưởng thụ các ngươi sau cùng thời gian đi. Ta sẽ cho các ngươi một chút kinh ngạc vui mừng. Nói xong Manh vậy rời đi nơi này. Tựa hồ là cái gì vậy không phát sinh như nhau. Nơi này vẫn lộ vẻ rất bình tĩnh. Duy nhất biết nơi này có người đến qua dấu vết chính là trong hang núi lúc sáng lúc tối đèn sáng. Mà lúc này ở ma pháp sư công hội bên trong nhưng là rối loạn bộ. Thủy tinh cầu sự việc ở công hội trên dưới đã truyền ra. Hơn nữa Kester bên kia cũng là ở nửa canh giờ này bên trong tới nhiều lần ma pháp chim bồ câu. Cái này Kester, cứ cho ta thêm phiền toái à. Tiệm trưởng, không biết ngươi định thế nào chuyện này. Festa xoa xoa ấn đường một bộ rất giàu gì hình dáng đang hỏi Smith Lâm. Smith Lâm chính là tại đối diện uống một cái nước. Sau khi suy nghĩ một chút, nói ra mình cái nhìn. Điều này hiển nhiên là có tính mục đích tới. Không quá ta thật là tò mò những thứ này tập kích người của đoàn xe là làm sao biết đoàn xe lên đồ. Smith Lâm hiển nhiên tò mò là nguyên nhân này. Festa lúng túng cười một tiếng. Ngay sau đó cũng chỉ cầm bọn họ khinh thường sự việc nói một cái. Mà hắn cũng là hết ý kiến, lại sẽ xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Các ngươi có chút nhỏ xem những thế lực khác liền, may chuyện lần này kiện nháo được không phải rất lớn, nếu không liền thảm. Được rồi, ta phải về siêu thị, có rảnh rỗi tới đây chơi. Nói xong Smith Lâm đã muốn đi. Lúc này lại bị Festa gọi lại. Tiệm trưởng, chờ một chút. À, chuyện gì, là như vậy. Có thể hay không bớt, người biết chúng ta ma pháp sư công hội gần đây tiền vốn vậy không giàu có. Smith Lâm giờ khóc giờ cười nói một câu, được rồi, bớt cũng được đi, giảm ít một chút vẫn là có thể. Người nhớ đây là nữ thần may mắn cho ngươi chiếu cố là được. Festa cười lắc đầu một cái. Tiệm trưởng quả nhiên là như cũ à. Đi ra ma pháp sư công hội cửa, đối diện lại đụng phải Kuru. Kuru, ngươi không phải ở trong siêu thị sao? Ồ, tiệm trưởng, ngươi có thể coi như là trở về. Kuru thấy Smith Lâm vậy kêu là một cái kích động à. Còn kém không có lên tới ôm bắp đùi. Bất quá, ở Smith Lâm đã ở dưới sự yêu cầu tên này còn nói rồi tới nơi này nguyên nhân. Ta tới công hội thí nghiệm một chút mới học ma pháp à, ngươi đi đi. Nhớ buổi chiều tìm ta lên giờ học, được. Vậy ta đi trước, nhìn Kuru hết sức phấn khởi đi. Smith Lâm nhưng là cảm thán. Muốn là thật như bây giờ bình tĩnh tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà tổng có một ít người không muốn bình tĩnh à, hắn thở dài. Trở lại trong siêu thị, thấy được đang trong quầy ngồi Lạc Na. Không khỏi được sững sốt một chút. Lạc Na, ngươi làm sao ở quầy nơi này đang ngồi, thu nợ. Kết toán, Lạc Na trả lời đơn giản trực tiếp. Máy móc quen thuộc thế nào? Kém không nhiều cũng học biết, nhưng là có chút còn không quá thành thạo, vậy cũng rất tốt. Thiên tài à, Lạc Na, cho ngươi đếm ngón tay cái. Smith Lâm là thật rất bội phục Lạc Na thiên phú. Trong siêu thị những thứ này máy móc không cái 10 ngày nửa tháng là không có cách nào quen thuộc. Tới đây, lại có thể mấy ngày ngắn ngủi liền quen thuộc xong hết rồi. Quả nhiên là may mắn vận quang vòng. Không đúng, Đây là nữ thần may mắn tăng thêm trạng thái ma pháp. Nhất định là, Lacna nghe được Smith Lâm khen ngợi cũng là thật cao hứng. Rất khó được cười một chút. Lacna ngươi cười lên vậy thật đẹp mắt. Ngươi cười, sau này hơn cười cười. Cười một cái khỏe mạnh hơn, Lacna có chút ngại quá. Nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó liền đi làm quen những cái kia máy. Mà Smith Lâm thừa dịp Lacna đi ra, cũng là đi lần này nghỉ phép khen thưởng ghế nằm rời ra. Trực tiếp ngồi lên, lay động thoáng một cái, lay động thoáng một cái, có tần số đung đưa. Cái này ghế nằm không tệ, tiểu tinh cho ngươi tốt đánh giá, ký chủ. Cảm ơn khen ngợi, bất quá ngươi cái này ghế nằm liền không cái khác chức năng. Chỉ một cái khôi phục ma lực thuộc tính à, đúng vậy. Ký chủ, ai, đáng tiếc, thôi, là ta yêu cầu quá cao, Smith Lâm cười khổ từ nói một câu. Lúc này bỗng nhiên tới một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến, ta đi. Nhiệm vụ chủ tuyến, tiểu tinh ngươi tới thật kịp thời à, hắn thật vẫn không nghĩ tới lại có thể sẽ vào lúc này kích hoạt mới nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến, túc chủ nghỉ phép là vì tốt hơn bắt đầu. Dề ra tới trung thu cũng sẽ không để cho người quên nhớ nhà cảm tình. Mời ký chủ dùng bánh trung thu công nghệ tự nghĩ ra một loại khẩu vị bánh trung thu. Cũng lấy được thật tốt đánh giá. Hữu nghị nhắc nhở, bánh trung thu giá bán là cố định giá cả. 30 tiền vàng, tưởng thưởng nhiệm vụ, thủy tinh chi ca, hộp âm nhạc, nhắc nhở, có thể trưng bày tiêu thụ. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ ma lực cấp bậc trực tiếp thanh linh nhiệm vụ thời gian. 7 ngày. Ký chủ xin mau sớm chuẩn bị đi, cố gắng lên. Smith Lâm cũng hết ý kiến. Cái này tiểu tinh nhiệm vụ này vậy thật sự là không người nào. Cái này bánh trung thu giá cả lại còn cũng định xong. 30 tiền vàng, cái giá này không mắc cũng không rẻ. Coi là trung bình giá cả, còn có thể tiếp nhận. Nhưng là ngươi cái này thất bại trừng phạt có ý gì? Ta thắng cấp một sao thực lực cứ như vậy không có. Đáng sợ nha, nghỉ xong giả sẽ tới nhiệm vụ. Thật đúng là kịp thời. Bất quá may ta tránh để ý để cho Toby bọn họ giúp ta đào được một nhóm trái cây. Hẳn rất mau bọn họ liền sẽ trở lại, mà lúc này Toby và Richard cũng đúng lúc trở lại trong thành. Tìm được siêu thị sau đó, gặp được hắn. Smith Lâm lúc này đang nghiên cứu bánh trung thu công nghệ đâu. Liền phát hiện bọn họ hai người này đã tới rồi. Ồ, các ngươi trở về rất nhanh à, chúng ta sớm trở về. Chỉ bất quá đi ra ngoài chơi một lát mà thôi, Toby có chút lúng túng gãi đầu một cái. Đúng rồi, tiệm trưởng, người trái cây tộc người thú một lát liền đưa tới. Bọn họ phải cảm tạ ta. Ta dứt khoát để cho bọn họ thu thập 50kg trái cây đưa tới, nhờ so lúc này mới nhớ tới Smith Lâm. Giao phó cho hắn sự việc. À, phải, ta biết, chính các ngươi đi chơi đi. Ta phải nghiên cứu sản phẩm mới liền, được. Chúng ta đi ma pháp sư công hội một chuyến. Đi thôi, Riyadh, được. Cái này bánh táo thật sự là ăn ngon à, Toby che mặt à. Cái này đồng bạn vậy không người nào. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Richard một mắt rời đi siêu thị. Smith Lâm chính là bất đắc dĩ lắc đầu đi ngay làm việc chuyện của mình. Mà lúc này chạy tới nơi này Dieter vừa vặn mới vừa ra băng lang tuyết nguyên biên giới. Chuẩn bị tiến vào rừng tự nhiên. Sau đó từ phía nam biên giới tiến vào núi Yavis vùng lân cận. Như vậy thì có thể đi thẳng đến Đạt Á Vai Thành. Nhưng là ở rừng tự nhiên biên giới chỗ gặp đang tìm Kat Wilson. Hai người giằng co đứng lên, đều là cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-ins-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,